Dị giới chi quang não uy long, quyển 7, góc truyện audio.com. Thanh âm từ trong cánh cửa vang lên, nhưng chính giây phút này, Thái Sâm dùng tốc độ nhanh nhất trong đời. Tay hắn dùng một tư thế cổ quái mở cửa ra, cánh cửa không ngờ mở ra, lộ ra một bóng người. Lúc này Tiểu Ân mới chú ý tới, hóa ra cánh cửa này chỉ có một thước, cho dù vài người từ giữa đi vào cũng rất chật. Trong nháy mắt, Thái Sâm đã lao vào, toàn thân hắn muốn lao vào bên trong cửa động, chỉ còn một chân ngoài động, bất ngờ cả người hắn dừng lại, một cỗ lực lượng cường đại không thể kháng cự trong nháy mắt vây khốn hắn. Là một ngụy thần hơn nữa còn tu luyện tới tiêu chuẩn của thượng cổ ngụy thần. Thái Sâm tất nhiên hiểu cảm giác này đại biểu cho cái gì. Tiểu Ân sử dụng bán thần vực lực lượng để giam cầm hắn. Trong lòng hắn lạnh lẽo cười, nếu Tiểu Ân sử dụng thủ đoạn khác, có lẽ hắn còn kiêng kỵ vài phần, nhưng giam cầm sao, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ sợ, dùng bán thần vực giam giữ cao thủ cùng giai không phải là chuyện dễ dàng. Giống như hai người có cùng thực lực, nếu một người dùng thuật giam cầm còn một người dùng năng lượng để thoát đi thì chắc chắn người thoát đi sẽ chiếm thế thượng phong. Trừ khi thực lực cao hơn đối phương hai. Ba bậc, nếu không muốn thành công giam cầm người khác là chuyện không có khả năng. Cho nên, trong nháy mắt hắn để tụ toàn bộ bán thần vực, dùng toàn lực để rời đi, nhưng vẫn bất động, không ngờ bất động, ánh mắt của Thái Sâm lộ vẻ kinh hãi gần chết. Bản thân hắn là thượng cổ ngụy thần có ba thuộc tính. Từ khi nào trong thần giới xuất hiện một kẻ vô danh có năm thuộc tính? Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu hắn. Thì thân thể của hắn bị ném lên, sau đó ánh mắt của hắn hoa lên, bóng dáng quen thuộc của Tiểu Ân đã tiến vào trong cửa đá. Sau đó cửa đá đóng chặt lại, không để lại một khe hở nào. Sau đó, lực lượng giam cầm Thái Sâm mới chính thức biến mất. Thái Sâm ở giữa không trung, chợt hét lên một tiếng kêu thê lương tuyệt vọng, dường như sắp gặp phải chuyện khủng bố. Tiểu Ân do dự một chút, thả thần niệm ra ngoài. Nhưng giây phút này, Tiểu Ân đột nhiên phát hiện một chuyện, tinh thần ý niệm của hắn chạm phải cửa đá. Không ngờ trên cửa đá có lực lượng thần bí. Theo hiểu biết của hắn, dường như không có lực lượng nào có thể thẩm thấu vào bên trong thần niệm nhưng sự thật này lại khiến hắn khó hiểu. Chẳng qua hắn chi thoáng dừng lại một chút, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, phóng thần niệm ra bên ngoài. Rốt cuộc Tiểu Ân thấy một cảnh tượng mà cả đời hắn vĩnh viễn không thể quên. Không gian vốn vô thanh vô thức không ngờ hiện ra vô số điểm đen. Những điểm đen đó lớn nhỏ khác nhau, trong đó có điểm nhỏ như con kiến, điểm lớn nhất không ngờ giống như quả bóng rổ. Những điểm đen đó hiện ra, họp thành một đại quân màu đen mênh mông vô bờ. Tuy Tiểu Ân chưa nhìn thấy những điểm đen đó được lưu truyền trong điển cổ hay nghe nói qua trong truyền thuyết. Nhưng hắn hiểu, những điểm đen đỏ cường đại hơn hẳn mình, nếu thả bọn chúng ra, chỉ sợ cả toàn bộ thần quốc đều gặp phải một trường tai kiếp. Trong lòng Tiểu Ân lạnh lẽo, hắn lập tức hiểu, hóa ra Thái Sâm biết một khi mở cửa sẽ thả những điểm đen đó ra. Cửa đá có năng lực ngăn cản điểm đen. Như vậy chỉ có một nơi để ẩn núp, không ngờ Thái Sâm nhẫn nại sâu như thế, cho tới giây phút cuối cùng mới bại lộ ý đồ của mình. May mà mình sớm đề phòng, vừa thấy động tác của hắn đã đoán được dụng ý của hắn. Nếu không người đang ứng phó với những điểm đen đó chỉ sợ là mình. Trong cảm ứng của Tiểu Ân, bản thân Thái Sâm sau khi tự do, lập tức không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy, với tu vi thượng cổ ngụy thần của hắn, không ngờ lại e sợ như thế, không dám ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của điểm đen. Nhưng mà khi hắn dùng tốc độ điên cuồng bỏ chạy ra ngoài khoáng vài trăm thước, tới trước cầu đá thì chợt dừng lại, phía trên cầu đá có thêm một quái vật to lớn màu trắng. Thể tích của nó to lớn, chỉ dùng một bàn tay là chặn được cầu đá. Phàm là những nơi nó tiếp xúc đều có thêm một lớp băng dày. Vừa thấy bộ dáng của nó, Tiểu Ân lập tức cảnh giác, nếu hắn nhở không lầm thì đây là thượng cổ đông ma. Băng ma, hàng thật giá thật, nghe nói một khi băng ma xuất hiện, lập tức sẽ đóng băng ngàn dặm dù nhiệt độ ở nơi đó có như thế nào. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Bởi vì nghe nói loại sinh vật khủng bố này sớm bị thượng cổ thần linh truy sát. Tuyệt chủng vô số năm, không phải thượng cổ thần linh nổi lòng từ bi mà do băng ma quá quý giá. Bất kể là da, ma hạch, đôi mắt hay bàn tay của nó, nói cách khác mỗi phần cơ thể của nó đều là chân bảo. Tuyệt đối có thể khiến tu vi của người khác tăng lên. Điều này đối với sinh linh đứng trên đỉnh thế giới có lực hấp dẫn không thể chống đỡ nổi. Cho nên tuy băng ma lợi hại nhưng vẫn lâm vào cảnh tuyệt chủng. Ngay từ đầu Thái Sâm có nói trên con sông nhỏ có tồn tại băng ma. Tuy nhiên Tiểu Ân vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng chính mắt nhìn thấy sự khủng bố của thượng cổ băng ma. Trong lòng hắn chấn động, sau khi thấy băng ma, sắc mặt của Thái Sâm trắng bệch. Căn bản không còn chút huyết sắc nào cả, nhưng động tác của hắn không chần chừ, thân thể đột nhiên biến lớn, biến thành một cự mãng đỏ như huyết ngọc. Cự mãng vừa mới xuất hiện, trên người nó lập tức rạn nứt, tỏa ra máu tươi nồng đậm, cả không gian tràn ngập máu tanh. Cự mãng quyết tử chiến, quyết không lùi bước, khuôn mặt Thiếu Ân hơi run rẩy, trong lòng chấn động, đối mặt với thượng cổ băng ma có hung danh hiển hách. Thái Sâm không hề do dự trực tiếp kết hợp với linh vật của mình và lập tức dùng thủ đoạn bạo huyết. Không tiếc thương tổn ảnh hưởng tới ngày sau, chỉ muốn mở đường máu. Khí thế tuy gia tăng nhưng nói cách khác, trong lòng Thái Sâm không sợ thượng cổ băng ma bằng những điểm đen ở phía sau. Nếu không như thế, hắn cũng không quyết đoán như vậy, là một vị thú nhân tát mãn tiến giai tới cảnh giới thượng cổ ngụy thần. Sau khi hắn bộc phát hết tiềm năng, ngay cả thượng cổ băng ma cũng không dám tranh phong, bàn tay to đang ngăn cản cầu đá lập tức rút trở về. Tuy nhiên bạch quang chợt lóe lên, nước sông lập tức bốc lên cao, tràn đầy cầu đá, nước sông trong suốt, không ngờ không có tạp chất, nhưng giờ phút này nước sông trong suốt lại trở nên khủng bố. Thái Sâm biến thành cự mãng. Thống khổ kêu gào, nhưng giờ phút này hắn không hề do dự, tiến vào trong làn nước lạnh, thân thể cự mãng tiến vào trong làn nước, tốc độ đang nhanh như tia chớp biến thành chậm như rùa. Tuy Thiếu Ân không biết nước sông lạnh tới cỡ nào nhưng hắn tin tưởng. Bất kể đồ vật gì tiếp xúc với nước sông, chắc chắn sẽ bị đóng băng, thân thể cự mãng nhanh chóng biến thành màu trắng, như thế bị một khối băng bao trùm. Nhưng màu đỏ lại xuất hiện lần nữa. Không ngờ hắn không tiếc máu huyết trên người, dùng nhiệt độ trên người để hòa tan khối băng. Nhờ đó mà tốc độ của cự mãng nhanh hơn, dùng tốc độ bình thường bay về phía trước. Nhưng bay được nửa đường, thân thể hắn lại bị màu trắng bao phủ. Lần thứ ba Thái Sâm thi triển huyết chú, phá tan trở ngại cuối cùng. Mảnh băng vỡ tan, cuối cùng vượt qua cầu đá. Nhưng làm được bước này, hắn đã như tên hết đà, liên tiếp ba lần kích thích huyết chú, toàn bộ năng lượng trong cơ thể hắn kích phát ra, nếu làm thêm một lần nữa thì không cần người khác động thủ. Hắn cũng xong đời, nếu bình thường gặp phải thượng cổ băng ma, Thái Sâm có vô số thủ đoạn để vượt qua, tuy không thể đánh lại, nhưng không phải không có cơ hội chạy trốn, đặc biệt rõ ràng nhìn thấy nước sông giá lạnh bốc lên. Nếu là bình thường hắn sẽ không lao vào, nhưng lần này hắn không tiếc tinh huyết, liều mình lao vào, nhưng hôm nay khác, sau lưng có truy binh đáng sợ nên hắn dùng mọi khả năng. Chỉ cầu trong khoảng thời gian chạy khỏi đây, cho nên hắn mới lựa chọn như thế. Thượng cổ băng ma nhìn Thái Sâm chật vật không chịu nổi. Mắt nhìn những điểm đen chen chúc trên cầu đá, không ngờ ánh mắt của nó lại lộ vẻ tiếc nuối. Sau đó nó rất thức thời chui xuống dòng sông nhỏ, thân thể to lớn hoàn toàn ẩn núp trong đó, không bao giờ ngoi lên nữa. Hiển nhiên, thượng cổ băng ma cũng biết những điểm đen đó là thứ gì cho nên nó buông tha Thái Sâm đã gần như kiệt sức. Không muốn dây dưa với điểm đen, quá trình giao thủ giữa Thái Sâm và thượng cổ băng ma tuy thảm thiết nhưng diễn ra trong nháy mắt. Khi thượng cổ băng ma né tránh, Thái Sâm bỏ chạy thì những sinh vật điểm đen kỳ dị bắt đầu hành động. Chúng nó hưởng tới con tê nghiêu bị đông lạnh ở trên mặt đất. con tê ngưu đông lạnh này vốn Tiếu Ân dùng để thử. Không ngờ lại phát huy tác dụng, những điểm đen lớn nhỏ khác nhau vây quanh tê ngưu bị đông lạnh. Nhưng chúng không tiếp xúc mà dừng lại. Sau đó một thông đạo mở ra, điểm đen lớn nhất to như quả bóng rổ tạo một lỗ hổng lớn trên người tê ngưu. Khi điểm đen to như quả bóng rổ rời khỏi thân thể tê ngưu, lập tức trên người tê ngưu xuất hiện một lỗ hổng tròn như quả bóng rổ. Quanh lỗ hổng không xuất hiện khe nứt nào, toàn bộ lỗ hổng giống như được điêu khắc một cách tinh xảo. Hai mắt Tiếu Ân chợt ngưng tụ lại, rốt cuộc hắn hiểu được vết thương quỷ dị trên người hai thượng cổ ngụy thần do ai gây ra. Điểm đen bóng rổ sau khi rời khỏi thân thể tê ngưu, vô số điểm đen trút xuống thân thể tê ngưu. Chỉ trong giây lát, tê ngưu bị đông lạnh trên mặt đất hoàn toàn biến mất. Không còn bất cứ dấu vết nào. Số lượng điểm đen nhiều lắm. Động tác lại nhanh, cho nên Tiếu Ân phát hiện sau khi tê ngưu biến mất, số lượng điểm đen lại tăng lên. Số lượng gia tăng này không đáng gì so với đại quân điểm đen. Tất nhiên những điểm đen may mắn cắn nuốt tê ngưu bị đông lạnh có dấu hiệu lớn lên. Nhưng chỉ một chút mà thôi với lại trộn lẫn trong đại quân màu đen hỗn tạp, khiến người khác khó có thể nhận ra. Sắc mặt Tiếu Ân mơ hồ trắng lại. Trong lòng hắn hoài nghi, hóa ra điểm đen đó có đam mê đuổi cùng giết tận. Nhìn tê ngưu không còn thi cốt, vậy vì sao thi thể của hai vị thượng cổ ngụy thần còn lưu lại được? Hắn mơ hồ cảm ứng được trong này có vấn đề, mà vấn đề này chính là bí mật trong nơi ẩn nấp này. Phần đông điểm đen sau khi giải quyết tê ngưu bị đông lạnh, lập tức xuyên qua con sông nhỏ, dưới sự dẫn dắt của điểm đen bóng rổ bay về phía trước. Trong thời điểm quan trọng, tự nhiên Thái Sâm dùng toàn lực để thoát thân, trong lòng hắn vô cùng chua xót, vốn mình đã tính toán kỹ không ngờ lại tự vác đá đập trúng chân. Kẻ xui xẻo cuối cùng lại là mình, mặc dù hắn hận thấu xương nhưng giờ phút này chỉ biết chạy trối chết. Ầm ầm một tiếng nổ vang lên, cự mãng dường như hấp hồi bay đi, chỉ để lại một bãi máu tươi. Tất cả điểm đen bị âm thanh to lớn này ảnh hưởng. Điểm đen bóng rổ dẫn đầu bay ra ngoài. Tiếu Ân nhìn những điểm đen rậm rạp che phủ cả bầu trời, trong lòng không biết có tư vị gì. Tuy nhiên vấn đề là khi điểm đen rời đi, hắn cũng không dám đi ra ngoài. Nếu ở bên ngoài gặp phải điểm đen, Tiếu Ân đúng là không biết ứng phó như thế nào. Nhất thời, trong lòng Tiếu Ân cảm thấy khó xử, bởi vì không ngờ hắn cầu nguyện đám đen đó giải quyết Thái Sâm lâu một chút, hoặc hy vọng Thái Sâm trốn được một lúc, thậm chí trốn càng xa càng tốt. Sau khi điểm đen cuối cùng bay đi, bên trong sông nhỏ xuất hiện biến hóa, thượng cổ băng mà ẩn núp bên trong sông nhỏ, cẩn thận ló đầu ra. Tiếu Ân có thể khẳng định nó có trí tuệ, không hề thua kém nhân loại. Nếu không khi Thái Sâm đã kiệt sức lại quyết đoán buông tha cho Thái Sâm, tránh mặt đại quân điểm đen, giờ phút này, sau khi thượng cổ băng ma lộ đầu ra, nhanh chóng quan sát xung quanh, dường như tính toán gì đó, nó nhảy mạnh lên, thân hình to lớn linh hoạt như một con vượn, tiến vào bên trong động. Tiếu Ân lập tức dùng mình, có thể được điểm đen thủ hộ chắc là tinh phẩm của tinh phẩm. Xem bộ dáng thượng cổ băng ma sợ hãi điểm đen như thất thế nhưng vẫn mạo hiểm tiến vào trong cửa động là biết vật phẩm trong đó có giá trị như thế. Nào, thần niệm của hắn tiến vào trong, lập tức thu tất cả vào trong đầu. Tuy ở trong tất cả là một mảnh hắc ám nhưng không thể nào ngăn cản được tinh thần ý niệm của Tiếu Ân. Bên trong mảnh hắc ám, ngoài một nơi ra thì không có đồ vật gì đáng chú ý, đó là cái bàn cao ở giữa mảnh hắc ám. Trên cái bàn có đặt một tấm bài tròn nhỏ có hào quang ảm đạm. Tinh thần ý niệm của Tiếu Ân rơi xuống tấm bài. Hắn rõ ràng cảm ứng được lực lượng quang minh thần thánh trên tấm bài. Trong nháy mắt, hắn còn tưởng mình nghĩ sai. Nhìn đại quân điểm đen, rõ ràng là sinh vật hắc ám hệ bậc cao. Như vậy ở bên trong này phải là vật phẩm thuộc hệ thần thánh hắc ám mới đúng. Nhưng kết quả hoàn toàn tương phản so với suy đoán. Không ngờ là kiện bảo vật hệ quang minh, tuy nhiên đừng nói bên trong là bảo vật quang minh hệ.